Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109 tử thần. Đến gõ cửa. Trong lòng suy nghĩ, có thể Shirakawa Yu ứng đối động tác nhưng một điểm không hàm hồ. Coi như không sử dụng. Phân tích, hắn nhiều năm qua ma luyện ra thân thể năng lực, cùng Lâm Chiến tốc độ phản ứng, đều không phải người thường có thể so sánh với. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc tấn công tới Narumi, Shirakawa Yu hơi cười. Tiếp đó, hắn sai bước lùi về sau, vừa đúng lôi kéo Hoàn Mỹ né tránh khoảng cách, không nhiều cũng không ít tránh này chân. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu cũng không hoàn thủ, chỉ là đứng yên định ở tại chỗ. Đối với Narumi lộ ra cái cổ vũ mỉm cười. Narumi có chút bất ngờ trợn mắt lên, tựa hồ không nghĩ tới Shirakawa Yu động tác sẽ như vậy linh xảo. Coi như không bày ra cái gì kỹ năng vật lộn tư thế, cũng có thể ung dung né tránh công kích. Sau đó, dựa vào trọng tâm trách đi quán tính, hắn điều chỉnh thân thể, thuận thế đá ra thứ hai chân. Này một cước hắn có thể cũng không có lưu tình. Xác định Shirakawa Yu thực lực sau, hắn khí thế hùng hổ cao nhất chân, nhắm vào Shirakawa Yu đầu đá tới. Nhưng mà, như vậy tiến công đối với Shirakawa Yu tới nói, trái lại càng tốt hơn ứng đối. Vẻn vẹn ngửa ra sau hạ thân tử, hắn liền ung dung né tránh Narumi lần thứ hai tiến công. Không sai động tác, so với ta tưởng tượng mạnh hơn điểm. Ngoặc kép, chỉ tiếc khiếm khuyết kinh nghiệm. Nếu như kinh thời gian quá dài tôi luyện, người nói không chắc có thể cùng ta qua hai chiêu. Dứt lời, hắn đối với Narumi ngoác ngoác ngón tay, ra hiệu hắn tiếp tục tiến công. Người sau cũng không khách khí với hắn, khẽ quát một tiếng, dọn xong tư thế sau, một lần nữa xông về phía trước. Đi đứng công phu sử dụng xong, là nắm đấm công phu. So với rõ rệt khó khống chế đá chân, gia quyền công kích tỷ lệ trúng mục tiêu xác thực muốn cao hơn một chút. Narumi nghĩ, nhanh tay nhanh mắt, nhắm vào Shirakawa Yu đầu, liên tục tiến công, động tác ra dáng, hoàn toàn không giống như là cái người ngoài nghề. Đổi lại một người bình thường ở này, phỏng chừng sớm đã bị Narumi đẩy ngã, miệng sùi bọt mép. Chỉ tiếc, hỗn xưởng rượu chưa bao giờ người bình thường. Ở Narumi kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu liền như là ở nhảy quy quy huyễn múa giống như. Hai tay không hề dáng trả động tác, chỉ là dựa vào bước chân di động, cùng rung đùi đắc ý né tránh, liền đem hắn tiến công toàn bộ phá giải. Narumi hít sâu một hơi, ẩn giấu động tác, không hề có điểm báo trước bỗng nhiên nhấc chân, quét về phía Shirakawa Yu cầm. Cho dù như vậy, Shirakawa Yu vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi, mềm mại sau nhảy lẩn tránh mở, tiếp tục tiến công mấy phút. Narumi sử dụng toàn bộ chiêu thức, cũng không thể tìm thấy một hồi Shirakawa Yu góc áo. Rốt cục, hắn không nhịn được, đình chỉ tiến công động tác kêu ngừng. Thoáng thở hổn hển. Ha, Shirakawa Sao-kun, người này tốc độ phản ứng, không khỏi quá khủng bố đi. Chấm ngoặc kép, quả thực lại như trong phim ảnh võ học đại sư như vậy. Đi bộ nhàn nhã tránh né kẻ địch tiến công. Từ hắn góc độ đến xem, liền như là vương giả đại lão tiền cái vú em còn nhường nửa ống kinh nghiệm. Vẫn như cũ còn có thể đánh chính mình cùng bắt nạt người bạn nhỏ giống như. Shirakawa Yu cười ha ha. Đối với Narumi nói, này còn chỉ là kiến thức cơ bản phu. Ngoặc kép, có thể thấy, tiểu Tachibana đem ngươi dạy không sai. Có điều, tay không tranh đấu chung quy vẫn có nhất định hạn mức tối đa. Sau đó ta dạy cho ngươi điểm chân chương. Đến, trước tiên xoa một chút. Nói xong, Shirakawa Yu đưa cho Narumi một cái khăn lông. Thoải mái tiếp nhận, Narumi lau mồ hôi. Shirakawa Sao-kun, ngươi cùng Tachibana tiền bối cũng luận bàn qua sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu hồi ức dưới. Sau đó cười ha hả nói. Luận bàn không thể nói là... Nhưng đã xảy ra một điểm tiểu ma sát. Narumi nháy mắt mấy cái. Tiểu ma sát. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Đúng đấy, nàng lúc ấy có điểm gai nhọn. Nhân ta mới vừa tắm xong không chú ý. Nắm đem đao nhỏ ở cửa hù dọa ta. Ngoặc kép, đáng tiếc ta đã sớm phát hiện. Đi ra sau đó, tay không, trong vòng 3 chiêu phản chế phục nàng. Đem nàng đánh đến ngoan ngoãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Narumi ở trong lòng vì là Maya Tachibana mặc niệm một giây. Đồng thời, nghe rõ ràng giữa hai người cái này sức chiến đấu xếp thứ tự sau. Nội tâm của nàng lại trong nháy mắt cân bằng. Liền giáo dục hắn Tachibana tiền bối. Đều bị đối phương trong vòng 3 chiêu đánh bại. Chính mình đánh nửa ngày vẫn không sờ tới đối phương góc áo. Thật giống cũng không kỳ quái. Nàng suy nghĩ. Shirakawa Yu lại cười, tính toán một chút, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Nói chung, tranh đấu cùng xạ kích ngươi liền cùng tiểu Tachibana học đi. Không có vấn đề gì. Cho tới những phương diện khác chương trình học, ta dạy cho ngươi điểm tuyệt hoạt. Trong lời nói, hắn cầm lấy đem xinh xắn chỉ thủ. Ở trong tay lật mấy cái hoa, chuôi đao đưa ra ngoài cho Narumi. Shirakawa Yu là cái dùng, khiến, đao cao thủ, hắn không chỉ biết làm sao dùng chỉ thủ cướp đoạt kẻ địch năng lực chiến đấu, cũng biết làm sao dùng chỉ thủ một đao đem kẻ địch mất mạng. Mà Narumi đây, là cái bác sĩ, thầy thuốc ưu tú cần với thân thể người cấu tạo hết sức quen thuộc. Ở Shirakawa Yu xem ra, này không thể nghi ngờ là có thể đùa bỡn chỉ thủ tốt Naeko. Vì lẽ đó, điều này cũng hưng khởi Shirakawa Yu muốn truyền thụ kỹ năng ý nghĩ. Sau đó hắn muốn cùng Narumi giảng, chính là các loại phối hợp chỉ thủ phòng thân cùng chém giết phương pháp. Tỉ như mặt trái thận kích, chính diện đâm bụng, sau khi làm sao hướng bên xuất đao bù đao các loại. Ở cho Narumi lên một tiết hoa quả khô tràn đầy vũ khí lạnh sử dụng dạy học. Cũng kèm mang không ít thực chiến phân đoạn sau. Shirakawa Yu nhìn đồng hồ. Thời điểm không còn sớm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lúc nào ngươi có thời gian trở lại, ta cho ngươi toàn bộ lên cấp dạy học. Nghe vậy, Narumi mỉm cười điểm nói cảm ơn. Sau đó hỏi, Shirakawa Sao-kun, ta có thể mượn phòng tắm dùng à? Narumi cảm giác vào lúc này trên người có chút khó chịu. Vốn là khí trời liền nóng, lại thêm vào hắn cùng Shirakawa Yu ở trong phòng luận bàn dạy học nửa ngày. Đối phương thành thạo điêu luyện đúng là không có gì, nhưng hắn lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Shirakawa Yu liếc hắn một cái, tỏ ra là đã hiểu gật gù. Được, phòng tắm ở lầu 2, tùy tiện dùng. Hắn đem Narumi mang tới phòng tắm trước, người đi vào trước rửa, ta cho ngươi tìm sạch sẽ khăn mặt. Nghe nói như thế, Narumi gật gù, thoải mái đi vào phòng tắm. Hắn cùng Shirakawa Yu như thế đều là nam nhân, đương nhiên sẽ không có cái gì cấm kỵ. Chỉ chốc lát công phu sau, Narumi mới vừa rửa xong, lầu một cửa chuông vang lên. Shirakawa Yu vốn tưởng rằng là phát hiện Narumi không ở nhà, liền chạy tới quỵt cơm Maya Tachibana, nhưng theo thói quen mở ra, phân tích. Đi xuống quét qua sau, hắn hơi sững sờ, cửa đứng, lại là Conan cùng Ran. Tử thần, đến gõ cửa, kinh ngạc, hai người này lớn buổi chiều chạy đến nhà mình làm gì? Tuy nói gia đình địa chỉ là hắn ở trong thơ, đã từng cùng Ran ngẫu nhiên đề cập qua, thế nhưng ngươi tới thì tới, mang theo cái tử thần làm thứ đồ gì? Shirakawa Yu sắc mặt một quính. Đặc biệt lúc này máy tuyển, nhà mình hiện tại, nhưng còn có phiền phức nhân vật. Hắn quay đầu liếc nhìn vừa tắm rửa Narumi. Narumi bác sĩ đối với Conan cùng Ran tới nói, nhưng là cái người chết. Trong nhà xuất hiện một vị lẽ ra nên người bị chết. Nếu như xử lý không tốt, là rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất, bại lộ thân phận, đặc biệt là Conan hàng này còn chết tử tế không chết đến. Muốn giấu giếm được cái này xui xẻo hài tử con mắt. Thành tâm không phải cái chuyện dễ dàng. Làm sao? Shirakawa Sao-kun. Dưới lầu tựa hồ có khách đến đây. Narumi vẩy vẩy còn dính nhuộm giọt nước tóc. Vẫn chưa ý thức được sự tình phát triển phiền phức tính. Shirakawa Yu thở dài, nội tâm suy nghĩ nháy mắt, đem Narumi đẩy trở lại phòng tắm, nghiêm túc mở miệng, Narumi, người trước tiên lấy mái tóc thổi khô, sau đó đổi tốt quần áo. Sau khi, người từ ta tủ quần áo chọn một cái liền mũ kiểu dáng áo khoác, đeo trên bàn khẩu trang cùng kính râm, ngụy trang tốt chính mình, như không có chuyện gì xảy ra đi xuống. Biết không, Narumi bị hắn nghiêm túc ngữ khí sợ hết hồn, không khỏi cũng theo sốt sắng lên đến. Shirakawa Sao-kun, cái này, là cảnh sát đến điều tra sao? Cảnh sát cũng vẫn tốt. Chấm ngoặc kép, đến người là đảo ánh trăng đã từng thấy ngươi du khách. Nói như vậy ngươi nên đã hiểu đi. Shirakawa Yu hiếm thấy lộ ra cái có chút đau đầu vẻ mặt. Ngoặc kép, nói chung ngươi nhất định phải làm theo lời ta bảo. Ta đi xuống trước mở cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.